đừng chọc vào nữ thần thiên tài của tôi. Chương 11, em không đi xem náo nhiệt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm tình của Diệp Tinh Ninh sáng nay đặc biệt tốt. Lúc tới cổng trường, xuống xe cô ta còn vẫy tay tạm biệt tài xế. Gia đình của Diệp Tinh Ninh rất khá giả. Cha cô ta là quan chức nhà nước. Chú cô ta điều hành một nhà máy lớn, còn sở hữu rất nhiều nhà hàng ăn uống. Vậy nên cô ta đích thị là một bạch phú Mỹ. Từ nhỏ đi học đã được tài xế đưa đón đến trường. Điều này khiến các bạn học khác rất ngưỡng mộ. Vừa xuống xe, cô ta tình cờ gặp Từ Minh Thần cũng vừa xuống xe. Diệp Tinh Ninh nồng nhiệt chào hỏi. Chào buổi sáng, Minh Thần. Từ Minh Thần liếc nhìn cô rồi lạnh lùng. Ừ, một tiếng, cũng tính là lịch sự đáp lại. Rồi quay lưng bước đi. Diệp Tinh Ninh cảm thấy có chút không vui. Nhưng sau đó cô ta nhanh chóng chạy theo. Từ Minh Thần không những đẹp trai mà còn là học bá. Cha là thị trưởng, tương lai sáng lạn. Từ khi còn nhỏ Diệp Tinh Ninh đã quen biết Từ Minh Thần và cũng luôn thích thầm anh ta. Tất cả mọi người xung quanh cô ta đều biết điều này. Vậy nên khi biết Kiều Ảnh cũng thích Từ Minh Thần thì đã tìm mọi cách để bắt nạt cô. Cô ta nghĩ rằng việc Kiều Ảnh thích Từ Minh Thần quả là một sỉ nhục lớn đối với anh ta. Minh Thần, cậu quyết định đăng ký thi vào trường nào chưa? Tớ tính sẽ vào kinh đại. Chú tớ đang ở kinh thành. Tớ qua đó cũng sẽ có người chăm sóc. Nghe cô ta nói sẽ nộp đơn vào kinh đại. Từ Minh Thần vốn không để ý đến cô ta, không khỏi quay lại rồi chủ động nói. Tôi nhớ là bài kiểm tra giữa kỳ của cậu được 650 điểm. Khả năng thi được vào kinh đại là rất cao. Cậu còn nhớ thành tích của tớ sao? Tim Diệp Tinh Ninh đập nhanh hơn. Hai má đỏ ửng lên. Cố gắng lên nhé. Từ Minh Thần lạnh nhạt nói. Sau đó nhanh chóng rời đi. Học xong hai tiết, đàn em vội vàng tới báo cho Diệp Tinh Ninh biết. Cô ta nhìn thấy Kiều Ảnh vẫn bình an vô sự tới trường đi học. Con heo mập chết tiệt không bị sao cả. Làm sao có thể chứ? Diệp Tinh Ninh không tin nổi, vội chạy đến lớp của Kiều Ảnh và tận mắt thấy cô vẫn đang ngồi trên ghế của mình. Mấy tên đó làm việc kiểu gì vậy? Có chút chuyện cũng làm không xong, còn mặt dày lấy tiền của tao. Diệp Tinh Ninh tức giận mãi đến trưa mới bình tĩnh được, cô ta vốn không quen đồ ăn trong căng tin. Hơn nữa cảm thấy bực bội trong lòng, nên muốn ra ngoài ăn, không ngờ vừa mới ra khỏi cổng trường đã bị một đám người vây quanh. Cô ta hét lên sợ hãi, nhìn kỹ lại mới phát hiện ra chính là bọn côn đồ đó. Nhưng lúc này mặt mũi của bọn chúng đều bị bầm tím, sưng tấy, không bó bột tay thì cũng chống nạng, khiến Diệp Tinh Ninh cực kỳ hoảng sợ. Trong căng tin, mọi người đang vui vẻ ăn cơm thì nghe thấy một vài học sinh vội vàng chạy vào. Mau ra cổng trường nhìn xem, hot girl trường chúng ta bị mấy tên côn đồ chặn lại. Bọn chúng đều nói bị như thế này là do hot girl sai bọn chúng đánh một học sinh trong trường. Kết quả đánh không lại nên giờ gãy tay chân. Đang ầm ĩ đòi hot girl tiền viện phí kia, mau ra xem đi. Hot girl trường bị dọa đến phát khóc. Cô ấy cứ la hét không liên quan gì đến mình. Nhưng bọn côn đó lại đưa ra bằng chứng. Kiều Linh Linh nghe vậy liền không ăn nữa, đứng dậy đi xem náo nhiệt. Từ Minh Thần khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi cũng đứng dậy cùng vài người đi kiểm tra. Lát sau, tất cả mọi người trong căng tin đều đi mất. Kiều Ý ngẩng đầu, chẳng còn nhìn thấy ai. Lúc này trong căng tin rộng lớn chỉ còn lại cậu và chị gái của mình. Cậu nhìn thấy chị đang ngồi gần cửa sổ, chẳng hề quan tâm hay tò mò chuyện gì đang xảy ra. Kiều Ý bưng đờ ứa cơm đi tới. Em không đi xem náo nhiệt sao? Kiều Ảnh mở lời, không có hứng thú. Kiều Ý vẫn tiếp tục ăn mà không ngẩng đầu lên. Kiều Ảnh liếc nhìn đờ ứa thức ăn đạm bạc của Kiều Ý, rồi lấy đùi gà từ đờ ứa của cô đặt lên đờ ứa của cậu. Cách trương